Chương 513, phá quân mệnh. Văn Minh Sơn biết cũng không nhiều, hắn đem mình biết nói cho, Tạ Thượng như cũ lòng tràn đầy nghi ngờ. Bất quá Tạ Thượng không có hỏi tới Văn Minh Sơn, càng không có hỏi ngài chính, mà là đợi nha môn sau ra tới hỏi Hồng Tảo. Hồng Tảo không nghĩ nàng còn có bị ngự sử đài vạch tội một ngày, nghe vậy có chút giật mình, ngự sử đài đều có thể biết được cổ nàng thượng vòng cổ kiểu dáng, cái này ngự sử đài biết được cũng quá nhiều. Tạ Thượng dò hỏi, Hồng Tảo, ngươi hảo hảo nghĩ một chút ngày đó ngươi nhưng có từng gặp cái gì dị thường nhân sự, để tránh nói gạt Hồng Tảo. Tạ Thượng không hề đề cập tới Văn Minh Sơn suy đoán. Hồng Tảo cố gắng hồi tưởng, dị thường nhân sự Tạ Thượng dẫn đường nói, Hồng Tảo, ngày đó là ngươi đầu trở về ngải ra an tịch, ngươi cùng người ở chỗ này đều là lần đầu gặp mặt. Theo lý thuyết ngươi cùng các nàng xa ngày không thủ, kia có hay không có thể là cùng ngày kết toán an tịch mà thôi. Hồng Tảo nghe được lắc đầu, có thể kết cái gì oán, chẳng lẽ là vì ta tuổi trẻ, kết quả lại bởi vì lao ra quan chức ngồi cao chủ bản chủ tọa mà để người ngoài đỏ mắt. Vốn là thuận miệng vừa nói, nhưng lời nói xuất khẩu, Hồng Tảo còn thật nhớ lại một kiện việc lạ. Lao ra, Hồng Tảo nói cho nói, ta nhớ ngày đó ta đến lúc đó Văn Thái Thái đã đến, sau này hạ nhân đến nói có khách tới, ngải Thái Thái liền ra ngoài tiếp, ta liền nói chuyện với Văn Thái Thái, ngải Thái Thái đi thời gian rất lâu. Sau đó lúc đi vào cùng nay khoa 27 vị thứ cắt sĩ ra nữ quyến. Lúc ấy ta còn muốn đây là ước hẹn sao, vậy mà như vậy chỉnh tề nghe Hồng Tảo như thế vừa nói, Tạ Thượng cũng hồi tưởng lên, gật đầu nói, thật là như thế, ta nhớ Minh Sơn lúc ấy còn hỏi một câu. Sau đó đái dục nói trong bọn họ rất nhiều người bởi vì ở tại ngoài thành, các nữ quyến hẹn buổi chiều đến nhà hắn tụ tập cùng đi chính là chỗ này khác thường. Hồng Tảo suy tư nói, ta nhớ đái đại nhân gia sản ngày qua cũng không phải đái thái thái, mà là một cái quan thoại nói được vô cùng tốt thiếp. Quả nhiên là thiếp một cái có thể ngưng tụ nhất khoa thứ cắt sĩ ra quyến thiếp. Tạ Thượng đem Hồng Tảo trong miệng nhân sự cùng Văn Minh Sơn nói cho hắn biết, danh sách xác minh thượng Hồng Tảo. Lúc ấy nàng tiếp tại Vương Thái Thái mặt sau cùng ta ân cần thăm hỏi, ta nghe ngải Thái Thái giới thiệu nói là nhị Thái Thái khi còn sững sờ một chút. Kỳ quái cái này thiếp như thế nào chạy khách đường đến còn ngăn ở mặt khác vợ lớn trước mặt nói chuyện, cũng quá không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Tạ Thượng nghe được mấu chốt, vội vàng hỏi, kế tiếp đâu? Hồng Tảo nhớ lại nói, kế tiếp nghĩ muốn ta là triều đình từ lục phẩm ăn nhân, như thế nào có thể cùng một cái nhà người ta thiếp ngang hàng luận giao, đây không phải là đánh lao ra mặt sao? Ta liền không tại nàng cho ta hành lễ khi cho nàng đáp lễ, thủ nàng phúc ngươi làm đúng. Tạ Thượng khẳng định nói, việc này nguyên là ngải Thái Thái thất lễ làm chủ nhà, nàng như thế nào có thể biết rõ đối phương là thiếp trả cho ngươi dẫn tiến, nên đánh ra mới đúng cấp. Bậc lễ nghĩa thượng như vậy nói không sai. Suy tư một phen sau Hồng Tảo nói tiếp, bất quá khi cái này đái ra thiếp, còn có mặt khác vài cái thiếp là cùng nhà khác Thái Thái cùng nhau đến, ngải Thái Thái không đuổi các nàng chắc là lo lắng bị thương cùng đi, nhà khác Thái Thái mặt mũi tuy rằng chỉ cùng nhau ăn một bàn tịch. Nhưng Hồng Tảo nhìn ra ngải Thái Thái cùng kiếp này đại bộ phân nữ nhân đồng dạng không có gì tự tin chủ kiến. Đây là sinh tồn hoàn cảnh hạn chế. Không cần thiết quá nghiêm khắc. Nhưng dẫn tiến cho ngươi, Tạ Thượng tức giận nói, đánh lại là chúng ta mặt đích thứ chẳng phân biệt cùng thiếp trộn lẫn cùng một chỗ. Chính là tự cam đọa lạc, bị đánh mặt nguyên là đáng đời, dựa vào cái gì muốn chúng ta cho các nàng đệm lưng. Hiện tại Tạ Thượng có chút hiểu được thiếp nhóm vì sao muốn nhằm vào hắn tức phụ, chỉ có hắn tức phụ trước mặt mọi người tung ra thân phận của các nàng, khác biệt các nàng thông đồng làm bậy. Quả thực là thai bay vạ gió. Nhìn Tạ Thượng tức giận đến lợi hại, Hồng Tảo nhanh chóng an ủi nói, lao ra, ngươi đừng sinh khí. Này đó thiếp cũng tính biết quý củ, an tịch đều thành thật ngồi ở ghế chót. Tạ Thượng lòng nói, thành thật cái dám thành thật, có thể tiểu ý thi ân, cố ý xen lẫn trong Thái Thái trong đội ngũ đến đây đều là trước tính kế tốt. An tịch thành thật à, bất quá là bị ngươi chọc thủng thân phận, không mặt mũi đi lên trước nữa chen mà thôi. Xem ra Văn Minh Sơn lại nói đúng, ngoại chuyện hắn tức phụ mặc chính là bọn này thị phi tinh có này tâm thật đáng chết, bất quá chuyện này hắn tức phụ hoàn toàn không sai, sai là không thỉnh tự đến thiếp cùng dung túng các nàng người. Xem ra hắn khoa này Hàn Lâm viện cùng năm bên trong liền Văn Minh Sơn một cái hiểu được người, ngài chính không cần phải nói là cái không đảm đương, mà những người khác, à, có thể gọi tức phụ tiếp nhận một cái thiếp mời, càng là không chịu nổi đến liền mặt cũng không cần Hồng Tảo. Tạ Thượng nói, nghe ngươi nói như vậy, trong lòng ta xem như có phỏng đoán. Như vậy đi đô sát viện từ tranh luận ta liền có từ lao ra đi đô sát viện từ tranh luận. Hồng Tảo quan tâm hỏi, chuẩn bị như thế nào tranh luận. Tạ Thượng giữ chặt Hồng Tảo nhẹ tay cười nói, còn có thể như thế nào tranh luận, ăn ngay nói thật đi liền nói phu vinh thế quý. Ta ngay cả Trung Lục Nguyên, xưa nay chưa từng có, nghĩ ngươi ngày xưa chăm lo việc nhà vất vả, miễn ta hậu cố, trong lòng cảm kích, cho nên đánh thất bảo vòng cổ cho ngươi mang còn không phải bình thường. Hồng Tảo Tạ Thượng nói được thản nhiên, Hồng Tảo nhất thời đoán không được Tạ Thượng là vui đùa hay là thật nghĩ như vậy, có chút bất đắc dĩ nói, tuy nói là lời thật, nhưng lão gia tại Đô Sát Viện như vậy nói có phải hay không không được tốt quá không khiêm tốn. Yên tâm, Tạ Thượng tự tin nói. Đừng quên ta nhưng là Trạng Nguyên, đến lúc đó ta đem câu nói tân trang liền tốt rồi. Văn Minh Sơn vào nhà sau hỏi Chân Thị, nhà chúng ta thiệp mời đều phát ra ngoài, Chân Thị đáp ứng, cơm trưa trước đều phát, vậy là tốt rồi. Văn Minh Sơn gật gật đầu, sau đó đem Tạ Thượng bị vạch tội sự tình tinh tế nói cho một lần. Chân Thị nghe được trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới nói, Tạ Thái Thái cái kia vòng cổ vậy mà là bảo thạch. Ta cùng nàng ngồi gần như vậy đều không nhìn ra chính là lời này. Văn Minh Sơn tán đồng nói, thượng đẳng bích tỷ cùng bảo thạch cùng loại, chính là lấy kính lút, cũng thường có người nhìn nhầm, huống chi vẫn là chẳng vạng, ánh nến, mắt thường, trông về phía xa à, chính là cửa hàng bạc lao trường quầy, cũng không dám thổi cái này như bởi vậy có thể thấy được, cái này thiết miệng, không một câu lời thật. Thiên ngự sử đài văn phong vạch tội, mà bình thường tiểu dân không biết cái này bên trong câu chuyện. Chỉ biết là nghe nhầm đồn bậy. Cái này nếu là bệ hạ hạ ý chỉ gọi Tạ huynh Đô Sát Viện từ tranh luận, kia Tạ huynh thật đúng là quá công. Chân Thị theo lời nghĩ ngợi, do hỏi, kia bệ hạ hội hạ ý chỉ gọi Tạ đại nhân từ tranh luận sao? Ai Văn Minh Sơn thở dài, 89/10. Đồn đãi trong cái kia vòng cổ thất viên bảo thạch giá trị qua 5.000 lượng, sau đó còn có đeo cổ ngọc xứng, cũng là giá trị xa xỉ kia, thực tế đâu? Chân Thị quan tâm hỏi. Kia vòng cổ lên đến để có phải hay không bảo thạch thực tế ta không có hỏi. Nói xuất khẩu, Văn Minh Sơn cảm thấy không đúng, mất hứng hỏi ngược lại, Tạ tẩu tử mặc, ta như thế nào có thể hỏi nghe vậy? Chân Thị trên mặt đốt hà, có chút xấu hổ nói, thiếp thân nói lỡ. Văn Minh Sơn nghiêm mặt nói, lời này cũng không thể nói lung tung. Vừa tuy nói là của ngươi vô tâm lời nói, nhưng gọi người nghe được lại là thật lớn thị phi, về sau nhanh đừng như vậy hơn nữa ta khoa này. Ngoại trừ ta ngoài mặt khác 29 cái nhập Hàn Lâm Viện trong đám người cũng liền Tạ huynh cùng Tạ tẩu tử biết lễ thủ tiết, đáng giá thâm giao. Người khác, Văn Minh Sơn lạnh nhạt nói, cho dù có khó khăn khó nói, nhưng chúng ta nếu không nghĩ giống Tạ huynh như vậy gặp phải tai họa bất ngờ, vẫn là không muốn đi được quá gần. Bằng hữu tương giao quý tại can đảm tương chiếu, ý hợp tâm đầu. Người lập thiên địa, ai không cái khó xử như có khốn quẫn cần hắn giúp đỡ. Nói thẳng chính là hắn Văn Minh Sơn cũng không phải người nhỏ mọn, thiên chôn chôn tránh tránh, che che lấp lấp, vì một chút chó má mặt mũi tự cam thấp hèn, không tiếc gọi chính thê cùng nhà khác thiếp hôn quậy tại cùng một chỗ. Gọi ra cái này chó má sụp đổ sự tình đến hắn Văn Minh Sơn cũng không như vậy không rõ ràng. Bằng hữu Ngô Thị nghe nam nhân ngải chính nói cho cũng là khiếp sợ không thôi, tức giận nói, lúc ấy ta liền xem đi ra, kia mấy cái thiếp không phải tốt, tốt có thể không thỉnh tự đến. Còn đánh tiêm muốn cường đi người trước nhảy may mà có Tạ Thái Thái tại mới đệ lại các nàng tắc phong diễm. Chỉ cứ như vậy, Tạ Thái Thái chiêu các nàng hận bị ngự sử đài vạch tội, nhưng làm sao là tốt? Ngô Thị không dám nghĩ việc này nếu là phát sinh ở trên người nàng phải làm thế nào, run giọng hỏi, Tạ Trạng Nguyên sẽ không vì thế trách cứ Tạ Thái Thái đi? Nhớ tới buổi chiều Tạ Thượng nhìn chính mình một cái liếc mắt kia, ngài chính có chút chột dạ nói, sợ là khó tránh khỏi suy bụng ta ra bụng người. Hắn nếu là bởi vì Ngô Thị duyên cớ mà bị ngự sử đài vạch tội cũng nhất định sinh khí, cảm thấy Ngô Thị không hiền. Bất quá tục ngữ nói vợ hiền chồng hóa ít, nghĩ một chút ngài chính lại bổ sung, Tạ Thái Thái tự mình bản thân cũng thật là có chút không lớn cẩn thận. Đại thượng vừa mới bị ngự sử đài vạch tội xa hoa lãng phí, nàng như thế nào nói cũng nên điệu thấp một chút mới là. Ngô Thị nghe có đạo lý, phụ hòa nói, đúng a, dân cư thảo luận quen chính mình hàng rào đâm cực kỳ. Phía ngoài chó hoang cùng không tiến. Tạ Thái Thái đến cùng vẫn là trẻ tuổi chút, chỉ biết là hưởng phúc, đi tốt trong mặc, không hay biết ra mặt cái vui trước lạn. Lúc nói lời này, Nô Thị một chút cũng không phát hiện mình giọng điệu kỳ thật cũng không giống nàng suy nghĩ như vậy bình tĩnh, mà là lộ ra cổ chua. Hoàng Đức Đế nhìn đến ngự sử đài vạch tội Tạ Thượng sổ con hơi sừng sờ, vạch tội Tạ Thượng hắn lại thế nào lần trước là vì tiêu tiền. Hoàng Đức Đế lòng nói, lúc này đâu triển khai. Hoàng Đức Đế a một tiếng nở nụ cười, vậy mà lại là tiêu tiền hai lần. Hoàng Đức Đế ngắm một chút tấu chương thượng ký tên vấn tâm bụng, Lý Thuận, tục ngữ nói sự bất quá tam, ngươi nói có thể hay không còn có đạo thứ ba sổ con đến vạch tội tạ thượng xa hoa lãng phí cam hồi trai sinh ý náo nhiệt, chiều dã trong ngoài. Đỏ mắt không ít. Trước Tạ Tử An làm quan cẩn thận, không gì nhược điểm cho người. Tạ thượng lại là trẻ tuổi nóng tính, nhập sĩ bất quá một tháng liền gọi người tìm được thượng thủ danh mục. Còn phải nhiều ma luyện. Lý Thuận buông mắt đáp, bệ hạ thánh minh Hoàng Đức Đế tin tức đều là hắn cho đưa, Lý Thuận tự nhiên cái gì đều biết. Cam hồi trai tại Sơn Đông Tân khai tam gia cửa hàng, mà còn có hai nhà cửa hàng đã bàn hạ mặt tiền cửa hiệu. Thế ra trong không ít làm đường sinh ý người an vị không được, nghĩ ức chế cam hồi trai khuyết trương. Hoàng Đức Đế hút trà sữa tư một hồi lâu mới nói, sổ con lưu trùng. Tạ thượng là cần ma luyện, nhưng hắn tức phụ Tạ Lý Thị. Hoàng Đức Đế thầm nghĩ, nhưng hướng nàng đem đường sinh ý làm đại bộ này công lao, như thế nào nói cũng không thể bởi mấy viên bảo thạch làm cho bị thương thanh danh. Hắn là thích mượn đao giết người không sai, nhưng nhất quán đều là hắn lợi dụng người khác. Hắn cũng không thích người khác, vẫn là một đám ghen phụ lấy hắn làm đao, như thế hắn còn có thể tính vua của một nước. Thiên hạ chi chủ sao lại nói Tạ thượng cùng hắn tức phụ đều là hiếm có nhân tài. Hắn nghĩ lấy đường cùng mối bình thường phát đường dẫn rồi rào quốc khố cũng là chậm chậm mưu toan, cùng không giết bọn hắn ý tứ. Hắn còn muốn cùng Tạ thượng diễn nhất đoạn quân thần tương đắc câu chuyện lưu danh sử sách đâu. Lý Thuận nhanh chóng đáp ứng, vậy hạ nhân đức lòng người đều là thị trường. Cho dù thường thấy tiền triều hậu cung đấu đá, Lý Thuận lại không muốn nhìn đến Hồng Tảo biến thành mấy phương lợi ích đánh cờ vật hy sinh. Khó được một cái không phải chỉ biết cầm kỳ thư họa tự tiêu khiển hoặc là ngu người tài nữ. Lý Thuận lòng nói, so triều đình đại bộ phân quan viên còn có thể lợi ích thiên hạ vạn dân, như thế nào có thể vô tội bị hủy bởi tiểu nhân chi khẩu sổ con lưu trung, đủ để cho thấy bệ hạ không muốn mổ gà lấy trứng thái độ, biết sự tình tự nhiên sẽ hiểu kế tiếp làm như thế nào. Có bệ hạ che chở, Tạ An Nhân thanh danh không lo, Tạ An Nhân không lo, chồng của nàng Tạ Thượng tự nhiên cũng là tính mệnh không nguy hiểm. Đương nhiên thụ điểm ủy khuất kinh hãi là khó tránh khỏi. Bất quá nam nhân nha bảo kiếm phong từ ma luyện ra, không chịu chút đập như thế nào thành tài, bệ hạ đối Tạ thượng đã là đặc biệt rộng rãi. Không gặp ngoại trừ thái tử, bệ hạ đối những hoàng tử khác cũng ít có chỉ bảo. Hôm qua tan cho Phương Thị cùng nàng hai đứa con trai tiếp phong yến, Vân Thị nhìn đến về phòng Tạ Tử An có chút ít gánh thầm nghĩ, lao ra, thượng nhi bị ngự sử đài vạch tội xa hoa lãng phí sự tình. Ngài nghe nói không? Hôm qua liền biết. Tạ Tử An tiếp nhận Vân Thị đưa tới trà uống một ngụm lạnh nhạt nói, cái này nguyên là chuyện sớm hay muộn. Vân Thị, việc này ta nguyên không nghĩ nói cho ngươi biết. Tạ Tử An thở dài, bởi vì nói cho ngươi biết, ngoại trừ dạy ngươi lo lắng ngoài không có có ích. Bất quá hôm nay ngươi vừa đã biết, ta cũng không ngại cho ngươi nói một chút. Đây mới là bắt đầu. Cái gì bắt đầu? Vân Thị trực giác nam nhân đem nói cho nàng biết một đại sự, không tự chủ được tay có hơi run. Cam hồi trai Tạ Tử An thẳng thắn nói, thượng nhi tức phụ cam hồi trai mấy năm nay kiếm bao nhiêu tiền, ngươi cũng biết. Vân Thị gật đầu. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới phổ thông một cái cửa hàng một năm mới kiếm bao nhiêu? Vân Thị giải thích, đó là thượng nhi tức phụ kinh doanh có cách, cam hồi trai hàng đều là nơi khác không có. Đây chỉ là một phương diện, Tạ Tử An nói, kỳ thật cam hồi trai lớn nhất thu lợi là đường, nhiều loại đường quả, có thể nói là dính kinh sư đường quả sinh ý nửa bên giang sơn. Tục ngữ nói nhà có vàng ngoài có xứng, trong kinh đánh cam hồi trai đường cái này khối sinh ý quá nhiều người khác sinh ý, tỉ như tứ thư nghệ thuật điểm chính muốn làm cũng không ít, làm sao thư là con của hắn chính mình viết, người bên ngoài không được hắn Tạ gia phụ tử trao quyền không thể bán, mà đường sinh ý lại là mọi người có thể làm. Vân Thị cuối cùng có chút hiểu, lão gia, ý của ngươi là đây không phải là phổ thông vạch tội, mà là vì tắt đi thượng nhi cam hồi trai. Tạ Tử An gật gật đầu. Đại khái là như vậy không sai, cam hồi trai thanh danh bên ngoài, nhưng có cam hồi trai tại, nhà khác sinh ý liền không tốt làm. Kia thượng nhi có biết hay không? Vân Thị lo lắng hỏi. Con trai của nàng mỏ vàng A Vân Thị Quang chỉ nghe nói có khả năng này liền cảm nhận được đau đớn. Hẳn là còn không biết. Tạ Tử An giống nghị luận nhà khác chuyện cười đồng dạng cười nói, hắn vừa mới nhập sĩ, mà ta không cùng hắn để ra láo ra. Vân Thị gấp đến độ chóp mũi bốc lên hãn. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Ai nha nha, Tạ Tử An vô tội nói, ta đã nói không thể nói cho ngươi biết. Ngươi nhìn ngươi ta lời còn chưa nói hết đâu, liền gấp thành như vậy. Vân Thị tốt, tốt, Tạ Tử An ngược lại là chuyển biến tốt, liền thu lôi kéo Vân Thị tại bên người ngồi xuống. an ủi, ngươi cũng không ngẫm lại ta là thượng nhi cha, thật không chút nắm chắc ta sẽ buông tay mặc cho hắn bị đâm cho đầu rơi máu chảy, yên tâm, cái này cam hồi trai nửa khắc hơn hội quan không được lao ra có cái gì nắm chắc. Vân thị bắt lấy tay của đàn ông vội vàng hỏi. Ngươi nhìn cái này, Tạ Tử An ý bảo Vân thị nhìn đầu giường kia bản tứ thư nghệ thuật điểm chính. Thượng nhi sách này có thể bảo cam hồi trai không quan. Vân thị có chút cao hứng nói. Thanh danh quả nhiên là đồ tốt, ít nhất sẽ không tùy tiện quan. Tạ Tử An cười nói, quan cũng tất là muốn có cái nói được đi qua, có thể chịu nổi thiên hạ sĩ lâm bàn luận tập thể nguyên do. Cho nên, Vân thị hiểu, chỉ cần thượng nhi chú ý cẩn thận, không thụ người nắm cán là được, chỉ chính mình cẩn thận là vô dụng. Tạ Tử An lắc đầu nói, không nhược điểm, người khác cũng sẽ làm nhược điểm. Ngươi nhìn thượng nhi mua cái nội thất không phải bị vạch tội, mặt sau chuyện như vậy nhất định không thể thiếu cái này. Để nhất hồi có thể chỉ là cái ngẫu nhiên, nhưng đây là cái tốt lấy cớ, có tâm người tất nhiên hội đại thêm lợi dụng. Kia phải làm thế nào, tục ngữ nói chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cướp. Nghe vậy Vân thị thật là không một chút chủ ý, cho nên dứt khoát buông tay tùy thượng nhi làm đi. Tạ Tử An không chịu trách nhiệm nói, cho dù cam hồi trai cuối cùng khó tránh khỏi bị quan, cũng tốt xấu còn phải chút có thể truyền đời tốt vận, so một mặt chú ý cẩn thận chịu đựng cuối cùng còn bị đóng cường. Dù sao hắn tức phụ trời sinh phú quý vượng phu mệnh, thượng nhi cùng nàng tại một chỗ không có tính mệnh nguy hiểm. Mọi người đều nói con trai của hắn là văn khúc tinh hạ phàm, nhưng hắn biết nhi tử nhưng thật ra là cái sông pha chiến đấu phá quân mệnh. Hắn có thể đi đến hôm nay toàn dựa vào hắn tức phụ bát tự cùng hắn bổ sung, giúp hắn được việc. Nếu nhi tử nhân sinh, Tạ Tử An thầm nghĩ, nhất định là mở ra biên giới thác thổ, dũng cảm tiến tới, thỉnh cầu mới thỉnh cầu biến, trước phá sau lở, hắn cái này cha cần gì phải lo sợ không đâu. Yêu cầu nhi tử cùng hắn bình thường cẩn thận thủ thành, phạm là thượng nhi cùng hắn tức phụ lúc này có thể bảo trụ cam hồi trai sinh ý. Vậy hắn ngược lại rộng mở đái hắn Tạ ra vãng thế ra phương hướng phát triển tiến thêm một bước.